Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh ôm lấy cục bông mềm mại trong lòng, lòng cũng mềm nhũn theo. Trên người đứa nhỏ thoảng hương sữa ngọt ngào, cứ thế chui thẳng vào chóp mũi, y nhịn không được cúi đầu, hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ trắng nõn, rồi lặng lẽ siết chặt cánh tay, ôm đứa nhỏ vào lòng thêm chút nữa. Đây là sự cứu rỗi mà ông trời ban tặng. Bất kể tình cảm giữa y và Yến Thừa Khải đi đến bước đường cùng như thế nào, thì đối với y, đứa nhỏ này chính là tia nắng ấm áp xua tan mây mù, cũng là mầm non vươn lên từ đất cằn. Y nguyện làm tán cây che chở cho nó, ngăn cách mọi giông tố phong ba. Yến Thừa Khải xoay người đóng cửa lại. Hắn biết lúc này Sở Minh không thể chịu nổi một chút gió lạnh nào, nếu không rất dễ mắc bệnh. Ngươi đi lấy chút thuốc đi. Yến Nhược Khải nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi một câu. Thuốc gì? Sở Minh liếc xéo hắn, bất đắc dĩ thở dài. Phải làm sao khi phu quân có chỉ số thông minh thấp thế này? Sở Minh lo lắng nhìn đứa nhỏ trong lòng, rất sợ chỉ số thông minh của con trai sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu Tuân Nhi hình như bị sặc nước miếng, ho khan vài tiếng, y vỗ nhẹ vào lưng con, thản nhiên nói, vết thương trên mặt huynh bị cành cây cào rách, con muốn chảy máu đến bao giờ? Chậm chế nữa, cẩn thận để lại sẹo đấy. Yến Nhược Khải rưng rưng nước mắt, gật gật đầu, không nói nên lời, xoay người đi tìm thị nữ lấy một lọ thuốc. Trở về phòng, lại thấy Sở Minh đã lấy một chậu nước, nhúng ướt khăn vải, sau đó đưa tay ra hiệu cho hắn qua ngồi xuống. Yến Thừa Khải cảm thấy bước chân mình có chút lâng lâng, giống như đang dẫm lên bông gòn, mơ mơ màng màng ngồi xuống trước mặt Sở Minh. Lúc này, Sở Minh đã đặt đứa nhỏ trở lại nôi, tay cầm khăn ướt đứng đó, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào. Yến Thừa Khải đặt lọ thuốc mỡ lên bàn, nhìn gương mặt gầy gò của Sở Minh, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn như bị thiêu đốt. Giữ ngôn nguyện, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Sở Minh khẽ nhíu mày, không nói gì, hơi cúi người xuống, lau đi vết máu trên mặt Yến Thừa Khải, lau sạch lớp máu đông bên cạnh vết thương. Dù sao cũng là vết thương trên mặt, dây thần kinh đau nhức nhạy cảm hơn. Yến Thừa Khải không nhịn được nhíu mày hít thở vài hơi. Vết thương này quả thực hơi sâu. Sở Minh lắc đầu, thầm trách đệ đệ mình ra tay không biết nặng nhẹ, gây ra loại chuyện này. Sở Minh lấy thuốc mỡ dày cộp bôi lên mặt Yến Thừa Khải, tỉ mỉ bôi lên nhiều lớp. Yến Thừa Khải có chút mê mẩn nhìn gương mặt Sở Minh ở cự ly gần, trong lòng rối bời, đầu óc trống rỗng, hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể tìm đề tài. Giữ ngôn nguyện, mấy ngày nữa ta phải lên đường đi trị thủy, lần này đi ít nhất cũng phải vài tháng, nhiều thì một năm, e là không thể ở bên cạnh ngươi được. Giọng Yến Thừa Khải có chút buồn bã, ánh mắt cũng dần dần cụp xuống. Thấy Sở Minh không có phản ứng gì, liền thấp giọng nói, phụ hoàng gần đây bệnh tình rất nặng, ngự y nói không trụ được bao lâu nữa. Sở Minh nhìn vẻ mặt đau khổ của Yến Thừa Khải, nhớ tới nỗi đau mất cha khi còn nhỏ, cũng không khỏi có chút đồng tình với Yến Thừa Khải, bèn đưa tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ, an ủi, đừng sợ, hoàng thượng cát nhân tự có thiên tướng. Lần này ta đi, e là không kịp nhìn mặt phụ hoàng lần cuối. Yến Thừa Khải nghẹn ngào, trăm mối ngổn ngang trào dâng trong lòng, chua xót khôn nguôi, sinh lão bệnh tử, số mệnh đã định, có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Yến Thừa Khải khẽ đáp, nắm lấy tay Sở Minh, giống như người đuối nước nắm được cọc gỗ, trong mắt vừa cuồng nhiệt vừa cầu xin. Hắn nắm chặt tay y, như muốn đem y hòa vào trong máu thịt mình. Giữ ngôn nguyện, ngươi có nguyện ý chờ ta trở về không? Sở Minh không trả lời hắn. Hương thơm thoang thoảng trong phòng dường như át đi mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt trên người Yến Thừa Khải. Hơi ấm từ lò sưởi dưới sàn quá nồng nặc khiến căn phòng toát lên vẻ ái muội mơ hồ. Chàng trai trẻ tuổi trước mắt tràn đầy tình ý, như một dòng xoáy sâu thẳm, một khi bị cuốn vào sẽ không thể nào thoát ra được. Y bỗng nhiên hiểu ra một điều, y đã động lòng rồi, cho dù người này có hèn hạ, có xấu xa thế nào, y vẫn rất thích hắn, y vẫn rất thích hắn. Như gió thoảng 8000 dặm, chẳng hỏi ngày về, y vẫn rất thích hắn. Như mây đuổi theo gió, chẳng rõ từ đâu, y vẫn rất thích hắn. Liễu rủ ve kêu, chiều tà thủy chiều, chẳng thể tự chủ, chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về, nói lời từ biệt đàng hoàng, rồi rời đi. Yến Thược Khải vừa đi, dù sao chỉ là nơi ở, cho dù là ở Đông Cung, ở một năm nửa năm, với y mà nói, cũng chẳng có gì liên quan. Yến Nhược Khải đứng dậy, ôm chặt lấy y, ngày hắn rời kinh, Sở Minh không đi tiễn. Yến Nhược Khải ngồi trên lưng ngựa cao lớn, ngóng trông mãi, chờ đợi mãi, cũng không thấy bóng dáng áo trắng kia xuất hiện. Mãi cho đến khi không thể trì hoãn thêm được nữa, mới giật nhẹ dây cương. Im lặng thở dài một hơi thở trắng xóa, cụp mắt xuống, khẽ động đôi môi đã cứng vì lạnh, phân phó người đi cùng lên đường. Công tử, ngoài cửa vang lên giọng nam nhân, Sở Minh đặt quyển sách trong tay xuống, nghe thấy người bên ngoài nói, Thái tử Điện Hạ đã xuất kinh rồi. Sở Minh bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm trà nóng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, biết rồi. Ngươi lui xuống đi, lúc này cả hai đều không ngờ rằng, Yến Đăng Thanh ở tận Tuy Thành, đang dẫn đại quân tiến về phía Kính Châu, mà trong thư phòng, tờ tấu chương khẩn cấp bị đè dưới chồng tấu chương kia, cũng dần dần phủ lên một lớp bụi mờ nhạt. Sở Minh dưỡng bệnh vừa tròn một tháng, liền đến Hàn Lâm Viện điểm danh, nói đúng ra, với chức vị của y, không cần phải đến Hàn Lâm Viện điểm danh đúng giờ, nhưng y ở Đông Cung cũng thật sự nhàn rỗi, nên thay y phục chỉnh tề, đến Hàn Lâm Viện từ sớm. Các Hàn Lâm vừa nhìn thấy vị Hàn Lâm đại học sĩ đã nửa năm không lộ diện, đều vừa mừng vừa sợ, ai nấy đều ra khỏi viện nghênh đón. Xa cách hơn nửa năm, viện trưởng của bọn họ vẫn phong tư như vậy. Không đúng, mọi người đều nhận ra. Sở Minh so với trước đây càng thêm gầy yếu, cả người như một bộ xương khô, y phục trước kia mặc trên người cũng có chút rộng thùng thình. Thắt lưng dường như cũng siết chặt hơn, càng làm nổi bật vòng eo thon gầy của Sở Minh. Hình như nửa năm dưỡng bệnh này, sau khi vào Đông Cung làm Thái tử Phi, y sống không được thoải mái cho lắm. Các Hàn Lâm đều là người trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mới có được địa vị như ngày hôm nay. Cũng không phải là hạng người chỉ biết đọc sách thánh hiền mà không hiểu chuyện đời. Ai nấy đều ân cần thăm hỏi, nhưng lại tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện riêng tư của Sở Minh. Chỉ hỏi thăm tiểu điện hạ có khỏe không? Thân thể Sở Minh đã bình phục chưa? Sở Minh mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều. Những gì y đã trải qua, chỉ cần đêm đêm nhớ lại, cũng đủ chua chát bất đắc dĩ rồi. Sao có thể nói với người khác đây? Sở Minh còn chưa ngồi ấm chỗ ở Hàn Lâm Viện nửa ngày, đã bị một đạo khẩu dụ của Hoàng đế gọi vào tẩm cung. Trong tẩm cung của Hoàng đế tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, mang theo chút chua xót, nặng nề đè nén trên đầu tim mỗi người. Sở Minh đứng ở cửa, lặng lẽ xoa xoa tay trong ống tay áo, thầm cảm thán lò sưởi dưới sàn trong cung còn nóng hơn cả lò sưởi trong tẩm điện của y. Không khỏi âm thầm suy đoán bệnh tình của Hoàng đế đến mức độ nào rồi. Vào đi, từ trong lớp rèm sa mỏng manh chồng lớp lớp, truyền đến một tiếng gọi khan khan, mang theo chút hơi thở yếu ớt. Sở Minh suy nghĩ một chút, vẫn cởi áo choàng lông chồn dính chút tuyết bên ngoài đưa cho cung nữ bên cạnh. Sau đó vén rèm bước vào, chưa kịp đến gần long sàng, một mùi hương quen thuộc đã bay vào mũi Sở Minh. y gần như ngay lập tức cứng đờ người, nhịn không được ngửi kỹ thêm vài lần. Mùi hương này đã từng ở bên cạnh y ngày đêm, cho dù thế nào, y cũng sẽ không nhận nhầm mùi hương này. Lại đây, lại là một tiếng ra lệnh, nhưng nghe có vẻ khỏe khoắn hơn so với tiếng nói vừa rồi. Sở Minh gần như di chuyển từng bước một đến trước long sàng. Y nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy bên cạnh dải tua rua vàng rực rỡ, treo một túi thơm màu trắng sữa, trên đó dùng chỉ thêu một đóa hoa sen. Y có chút hoảng hốt quỳ xuống hành lễ, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số nghi vấn. Y còn nhớ rõ lần trước đi gặp Bạch Liên. Bạch Liên nói loại hương này là do hắn tự tay điều chế, độc nhất vô nhị trên đời, bên ngoài các cửa hàng lớn nhỏ đều không mua được. Nếu như vậy, tại sao túi thơm này lại xuất hiện trên long sàng của hoàng đế? Ngươi làm sao vậy? Sao lại thất thần thế? Hoàng đế nhiều năm nay cũng không phải ngồi trên long ỷ cho có. Dù sao cũng là người từng trải, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm khác thường của y. Sở Minh giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hoàng đế đang tựa vào đầu giường, trên người đắp một lớp chăn bông dày, lại có chút kinh ngạc phát hiện sắc mặt hoàng đế không đến nỗi xám xịt như y tưởng tượng. Tuy rằng mang vẻ bệnh tật, nhưng rõ ràng tinh thần đã khá hơn nhiều, trên khuôn mặt tái nhợt cũng đã có chút huyết sắc. Sở Minh cung kính dập đầu, cố gắng nở nụ cười. Không có gì, hoàng thượng lo lắng rồi. Nói xong, y lại không nhịn được liếc mắt nhìn túi thơm màu trắng treo trên dải tua rua vàng rực rỡ kia. Sao vậy, ngươi có vẻ rất hứng thú với cái túi thơm này. Hoàng đế lại trái ngược hẳn thường ngày mà cười thành tiếng, kéo chăn trên người, ánh mắt rơi vào túi thơm, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, còn có chút lưu luyến và tiếc nuối, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Đây là người trong lòng trẫm làm. Sở Minh nhíu mày, suy nghĩ trong lòng dần dần thành hình. Y không khỏi bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng lại tràn đầy mong đợi với suy nghĩ này. Vậy người trong lòng hoàng thượng có chung tình với người không? Hoàng đế không chút do dự gật đầu, buột miệng nói, đương nhiên rồi. Sở Minh nhớ tới vẻ mặt đau khổ bất lực của Bạch Liên ngày đó. Hắn nói người hắn yêu có thân phận vô cùng tôn quý. Hắn nói hắn không xứng với người trong lòng hắn. Sở Minh vốn tưởng rằng người trong lòng kia là Yến Thừa Khải, lại quên mất trên đời này có một vị cửu ngũ chí tôn thống nhất thiên hạ. Đó mới là tồn tại tôn quý hơn bất kỳ ai. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Chẳng lẽ mình đã không chia rẽ một đôi uyên ương sao? Hoàng đế hoàn hồn, ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, ngươi đứng dậy nói chuyện. Vừa mới sinh tiểu hoàng tôn xong, đừng hành lễ mệt nhọc. Sở Minh gật đầu, hoảng hốt đứng dậy, nghe hoàng đế nói tiếp, lần này gọi ngươi đến là để bàn bạc về việc săn bắn mùa xuân tháng sau. Sở Minh suy nghĩ một chút, chắp tay nói, định vào tháng 4 thì tốt hơn, thời tiết sẽ ấm áp hơn. Nhưng mà hoàng thượng, hiện tại long thể người chưa khỏe, có thể đi săn bắn mùa xuân được sao? Săn bắn mùa xuân từ trước đến nay là tượng trưng cho quốc thái dân an, cũng có ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, cho nên luôn là hoạt động không thể thiếu của các đời hoàng đế vào mùa xuân. Hoàng đế hẳn là muốn nhân cơ hội này chứng minh thân thể mình vẫn khỏe mạnh, không phải bệnh nặng như vậy, cũng nhân tiện trấn áp một phen các thế lực đang manh nha trong triều. Nhưng mà hiện tại quả thật có chút miễn cưỡng. Không sao, chỉ là thái tử đã xuất kinh, thất hoàng tử cũng chưa hồi kinh. Mấy đứa con trai còn lại chấm thấy đều không nên chuyện. Cho nên các việc liên quan đến săn bắn mùa xuân vẫn phải do ngươi cùng lục bộ thương lượng sắp xếp. Sở Minh cũng không tiện phản đối thêm nữa, chỉ có thể tiếp nhận thành ý. Những ngày này đúng là lại bận rộn rồi. Cách chương.